Khi hướng dẫn hành thiền cho Ngài Maluchaputta, thì cái lời Đức Phật dạy là những gì thấy thì có thấy thôi. Nghĩa là khi mình thấy một cái đối tượng thì ngừng ngay ở cái sự thấy đó mà không thêm, không bớt gì. Không có màu mè hay cộng hay trừ ra một cái gì khỏi cái đối tượng mà mình thấy. Thì đối với một cái đối tượng mà thấy được thì mình thấy đúng như nó là vậy, mà không cho nó là thường còn, đẹp đẽ, nó là sung sướng hay có một cái tự thể hay là một cái bản ngã, mà hãy ngừng ngay cái đối tượng khi mình thấy và chú tâm theo dõi, quan sát cái đối tượng đó mà thôi. Thì hôm qua chúng ta đã cố gắng hiểu cái diễn trình của cái sự thấy gồm có 17 cái chập tâm, mà trong đó có 14 chập tâm năng động. Khi mà chúng ta học qua cái diễn trình của cái sự thấy, khi chúng ta thấy một cái đối tượng thấy được, thì chúng ta thấy cái điều này rất là khó hiểu, vì không ngờ có nhiều cái chập tâm như vậy trong một cái sự thấy rất là ngắn ngủi. Và khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái chập tâm nó sanh khởi xảy ra liên tiếp trong một cái sự thấy, trong một cái diễn trình của sự thấy tưởng như là nó đơn giản. Lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu là cái từ Dhamma. Thì từ Dhamma nó là một cái từ gồm có nhiều cái chữ riêng rẽ ghép lại. Thành ra để mà thấy được cái từ Dhamma thì mình phải thấy từng cái chữ một, như chữ D, rồi chữ H, chữ A, chữ M, chữ M, chữ A. Tức là chúng ta phải thấy từng cái chữ một, rồi hợp những cái chữ này lại với nhau, nó ra cái từ gọi là Dhamma. Có nghĩa là chúng ta cần nhiều cái hoạt động của tâm mình, nó liên tiếp như vậy, để mới thấy được một cái từ Dhamma tưởng như rất là đơn giản. Tương tự như vậy là khi mà chúng ta thấy được một cái đối tượng, có nghĩa là chúng ta thấy cái đối tượng đó một cách rất là đơn giản như vậy. Nhưng thật sự nó là một diễn trình rất là phức tạp, gồm những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt, ngắn ngủi hoặc là tế vi, rất là khó nhận ra được. Tuy nhiên với cái tâm của Đức Phật thì Ngài thấy rất là rõ ràng, thấy là biện biệt từng cái chi tiết một trong một cái hiện tượng. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta được chỉ dạy là chúng ta niệm khi chúng ta thấy cái đối tượng, và chúng ta ghi nhận và có thể niệm thầm là thấy, thấy. Và nhờ cái sự niệm như vậy, tức là sự theo dõi như vậy, thì cái chánh niệm của chúng ta được vun bồi lên, và cái định tâm nó phát triển mạnh mẽ, và lúc đó cho thấy được cái tâm thấy của mình, và chúng ta thấy cái tâm thấy đó. Thì Đức Phật đã diễn tả cái diễn trình tâm trong cái sự thấy, thì để chúng ta có hiểu rõ được một cách chi tiết như thế nào một cái diễn trình tưởng đơn giản nó lại gồm rất là nhiều cái động tác trong đó. Thì khi mà Đức Phật diễn tả một cái diễn trình tâm như vậy thì chúng ta chưa có đủ khả năng để thấy như Ngài thấy. Nhưng mà nhờ chúng ta học qua vi diệu pháp, biết rõ một cái diễn trình tâm được giải thích cặn kẽ như vậy, thì chúng ta nên kiên nhẫn trong cái sự hành thiền của chúng ta để mà chúng ta có thể tiến bộ và có thể thấy được càng nhiều càng tốt cái diễn trình như vậy. Và cái lời dạy của Đức Phật ở đây là khi thấy thì chỉ có thấy thôi. Có nghĩa là nếu mà trong cái diễn trình của sự thấy, mà nếu mà chúng ta có thể làm được thì cách tốt nhất và là chúng ta ngừng ngay cái chập tâm mà là gọi là xác định tâm, mà không nên đi quá cái chập tâm đó, để qua các cái chập tâm, bảy cái chập tâm gọi là tốc hành tâm, tức là những cái chập tâm kinh nghiệm cái đối tượng. Thì nếu mà chúng ta làm được, dừng ngay được ở cái chập tâm xác định đó, thì đó là điều rất là tốt và điều tốt nhất. Và nếu mà chúng ta không ngừng ngay được ở đó mà qua các cái tốc hành tâm, tức là những cái tâm mà kinh nghiệm ấy, thì nhiều khi chúng ta sẽ bị lệch lạc, thấy cái đối tượng không đúng như cái bản chất thực sự của nó. Chúng ta có thể thấy chúng là thường hay là lạc hay là có một cái bản ngã. Cái câu hỏi đặt ra là có thể nào chúng ta ngừng ngay ở cái chập tâm xác định trong cái diễn trình tâm được không? Tức là chúng ta ngừng ngay đó mà không để cái tâm mình nó chạy hết cả cái diễn trình tâm cho đến cuối cái diễn trình đó. Tâm thì nó đi rất là nhanh, thì chúng ta nghĩ là khó có thể mà làm được như vậy. Tuy nhiên nếu mà quý vị áp dụng chánh niệm một cách liên tục, tức thì quý vị có thể vun bồi được chánh niệm một cách vững vàng, và nhờ định tâm phát triển mạnh mẽ thì mình có thể làm được. Có nghĩa là quý vị phải kiên nhẫn, tinh tấn và theo dõi cái đối tượng một cách tức thì, song hành với cái đối tượng nó đang diễn ra, thì cái chánh niệm sẽ được vun bồi một cách rất là vững vàng, và định tâm nhờ đó phát triển mạnh mẽ. Rồi những cái tuệ giác minh sát từ từ nó sanh khởi lên, đến một mức mà mình có đủ cái khả năng để cái tâm mình ngừng ngay cái chập tâm xác định mà không qua đến bảy cái diễn trình tâm kế tiếp của cái những cái chập tâm tốc hành khi kinh nghiệm cái đối tượng. Thì trong một giây thì có hàng triệu cái chập tâm nó có thể sinh khởi. Thành ra tâm nó diễn biến rất là nhanh. Tuy nhiên nếu mà quý thiền sinh mà kiên nhẫn hành thiền, nỗ lực, tinh tấn và ghi nhận cái đề mục một cách liên tục, chính xác song hành với cái hiện tượng khi nó đang sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì chánh niệm mình sẽ chắc chắn được vun bồi. Và nhờ đó định tâm sẽ phát triển rất là vững chắc. Tuệ giác minh sát sẽ sanh khởi lên. Thì lúc đó chúng ta đủ cái khả năng ngừng ngay cái chập tâm xác định trong cái diễn trình tâm, mà không để cho nó kinh qua các cái chập tâm kế tiếp là các chập tâm tốc hành. Chính vì cái lý do đó mà Đức Phật nói có dạy chúng ta là khi thấy thì chỉ có thấy thôi. Có nghĩa là cố gắng ngừng ngay tại cái chập tâm xác định. Cái câu hỏi đặt ra là nếu mà mình không ngừng được ngay cái chập tâm xác định, tức là xác định tâm, thì cái chuyện gì xảy ra? Thì cái điều mà nó sẽ xảy đến là cái tâm mình nó sẽ đi tới những cái chập tâm tốc hành, kinh nghiệm đối tượng. Và những cái chập tâm tốc hành nó rất là, nó kinh nghiệm cái đối tượng, và nó chỉ có thể cho ra những cái kết quả thiện và bất thiện. Và cái diễn trình tâm đầu tiên thì cho ra kết quả này nó có thể không mạnh. Thì nếu mà chúng ta không ngừng ngay được cái tại cái chập tâm xác định của cái diễn trình tâm đầu tiên, thì cái tâm mình nó kinh tiếp qua bảy cái tốc hành tâm, rồi xong một cái diễn trình của tâm đó, rồi nó sẽ kinh qua tiếp theo một cái diễn trình tâm khác kế tiếp. Mà trong cái diễn trình tâm kế tiếp này thì nó nhớ lại, tức là nó hồi tưởng lại cái đối tượng mà nó đã thấy trong cái diễn trình tâm đã qua. Và cái đối tượng đó hiện giờ nó không còn nữa, nó đã mất rồi, nó không còn trong cái tầm nhìn của cái mắt mình nữa. Trong cái diễn trình tâm của sự thấy thì nó không còn trong cái tầm nhìn của mắt mình nữa. Có nghĩa là cái diễn trình tâm thứ hai mình có thể gọi là một cái diễn trình tâm hồi tưởng. Cái tâm mình nó nhớ lại cái đối tượng mà mình đã kinh nghiệm trong cái diễn trình tâm đầu tiên, bây giờ không còn nữa, có nghĩa là không còn hiện hữu nữa. Như vậy cho đến bây giờ thì chúng ta có hai cái diễn trình tâm. Cái diễn trình tâm đầu tiên thì chúng ta thấy cái đối tượng thật sự, và chúng ta nỗ lực ngừng ngay tại cái chập tâm xác định của cái diễn trình đó. Và nếu chúng ta không làm được như vậy thì cái chúng ta kinh qua những cái chập tâm tốc hành và chúng ta đi qua cái diễn trình đầu tiên. Và cái diễn trình kế tiếp là diễn trình thứ hai, thì đó là một diễn trình tâm hồi tưởng lại cái đối tượng đã không còn nữa. Chúng ta nhớ lại cái đối tượng đã qua. Thì đối với hai cái diễn trình này, nếu mà mình không ngừng được ở xác định tâm của diễn trình thứ nhất, không ngừng ngay cái cuối diễn trình thứ nhất đi qua diễn trình thứ hai, mà mình có thể ngừng ngay được vào cuối cái diễn trình thứ hai thì vẫn còn tốt. Cứ nghĩa là nó vẫn còn tốt, có nghĩa là cái tâm mình nó chưa có những cái trạng thái tâm tha mái hoặc là bực bội đối với cái đối tượng đã qua. Đối tượng đã qua. Rồi cái và cái diễn trình thứ hai này đó, nó không sanh khởi qua các cửa giác căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, nhưng mà nó qua cái cửa của tâm, tức là qua cái ý môn đó, thì nó qua cái cửa của tâm chứ không qua cửa giác căn. Thì nếu mà mình ngừng ngay được cái diễn trình thứ hai này thì vẫn còn tốt, vì cái đối tượng nó mới vừa hoại diệt thôi. Và khi mình bắt cái đối tượng vừa hoại diệt đó thì mình chưa bắt cái về một cái ý niệm về cái đối tượng đó, cho nên nó vẫn còn tốt. Đừng để cho cái chập tâm, cái tâm của mình nó qua một cái diễn trình kế tiếp nữa là diễn trình thứ ba. Nếu mình làm được như vậy thì mình tránh được những cái trạng thái tâm tham ái, sân hận trong cái diễn trình thứ hai này. Nếu mà tâm của chúng ta không ngừng ngay cái vào cái diễn trình tâm thứ hai thì chúng ta sẽ kinh qua cái diễn trình tâm thứ ba kế tiếp. Thì ngay cái diễn tâm thứ ba, này thì chúng ta không còn thấy, tức là không, cái đối tượng của cái diễn trình tâm đó không còn là thực tại nữa, mà nó trở thành một cái ý niệm về cái thực tại. Chẳng hạn như lúc đó mình có một cái ý niệm về như đây là đàn ông hay đàn bà hay là một cá nhân, vân vân. Thì cái diễn trình tâm thứ nhất, cái diễn trình tâm thứ hai thì cái đối tượng vẫn còn là thực tại, cho nên cái tâm mình nó không có sanh khởi những cái trạng thái tâm thiện hay là bất thiện. Nhưng mà qua đến cái diễn trình tâm thứ ba thì lúc đó cái tâm của mình bắt cái ý niệm về cái thực tại chứ không phải là cái thực tại. Và cái ý niệm đó như cái thực tại đó, mình có một cái ý niệm đây là đàn ông hay đàn bà, vân vân, thì đó là một cái ý niệm về thực tại chứ không phải là thực tại. Thì vì mình bắt cái ý niệm về thực tại cho nên trong tâm mình nó có sanh khởi những cái trạng thái là thích hay là không thích. Và vì mình có thích hay không thích nên có những cái trạng thái tâm thiện và bất thiện nó sanh khởi theo đó. After coming to the third stage, we will go over to the fourth stage. And we think of the names of those concepts. At the third phase, we just see a man or woman, but như vậy trong cái diễn trình tâm thứ ba thì chúng ta cái đối tượng của tâm của mình lúc đó là những cái ý niệm về cái thực tại chứ không phải là những cái thực tại. Thì những cái ý niệm về thực tại như đây là đàn ông hay là đàn bà. Rồi sau cái diễn trình tâm thứ ba đến cái diễn trình tâm thứ tư thì chúng ta, tâm của chúng ta tìm đặt tên cho những cái ý niệm về cái thực tại này. Trong đời sống thì chúng ta luôn luôn sống với cái thế giới ý niệm chứ chúng ta không sống với những cái thực tại, cho nên chúng ta khó mà ngừng được ở diễn trình tâm thứ nhất hay là diễn trình tâm thứ hai khi tâm của chúng ta bắt những cái đối tượng là thực tại, mà chúng ta luôn luôn sống trong những cái diễn trình tâm thứ ba hay thứ tư, khi tâm của chúng ta bắt những cái đối tượng là những cái ý niệm về thực tại. Do đó mà chúng ta không có cái khả năng thấy những cái thực tại đúng như chúng đang là, mà chúng ta chỉ thấy, chỉ có những cái ý niệm mơ hồ về cái thực tại mà thôi. Chính vì lý do đó mà chúng ta luôn luôn sống trong cái thế giới ý niệm, bởi vì chúng ta không có chánh niệm, không có định tâm và cái tuệ giác. Do đó đến đây thì chúng ta thấy có bốn cái diễn trình tâm liên hệ với cái sự thấy. Cái diễn trình tâm thứ nhất là chúng ta thấy cái đối tượng là một cái thực tại. Và cái diễn trình tâm thứ hai, chúng ta hồi tưởng về cái đối tượng nó vừa qua, thì cái đối tượng của chúng ta chưa là cái ý niệm về cái thực tại đó, có thể coi nó vẫn còn là cái thực tại. Thì nếu mà chúng ta ngừng cuối, trễ lắm cuối vào cái diễn trình thứ hai này đó, thì mọi việc coi như tạm ổn, không có tâm của chúng ta, không có bắt những sân khởi những cái trạng thái tâm thiện hoặc là bất thiện. Nhưng mà nếu mà tâm của chúng ta trôi qua diễn trình tâm thứ ba hay là diễn trình tâm thứ tư, thì tâm của chúng ta bắt cái đối tượng là ý niệm về cái thực tại, thì lúc đó trạng thái tâm thiện và bất thiện nó sân khởi lên. Đó. Thì cái trong cái diễn trình tâm thứ ba, cái đối tượng nó là một ý niệm, nhưng nó là vật ý niệm, tức là vẫn còn một cái ý niệm về một cái sự vật. Nhưng mà đối với diễn trình tâm thứ tư thì cái đối tượng là một danh ý niệm, tại vì cái tâm của mình nó đặt tên cho những cái ý niệm về cái thực tại đó. Chẳng hạn như mình đặt tên đó là ông A hay là ông B. Còn trong diễn trình tâm thứ ba thì mình nói đó là một người đàn ông. Sở dĩ tất cả giai đoạn 3 và 4 nó xảy ra như vậy, bởi vì tâm của chúng ta không có chánh niệm và không có định tâm, cũng không như có tuệ giác. Thì trong một cái khóa thiền, các thiền sinh cố gắng theo dõi cái đối tượng khi chúng đang sân khởi để vun bồi cái chánh niệm của mình, nhờ đó có định tâm và có cái tuệ giác, thì sẽ có cái khả năng mà theo đúng cái lời dạy Đức Phật là khi thấy thì chỉ có sự thấy thôi. Tức là mình dừng ngay đúng vào những cái chập tâm mà chỉ có là sự thấy thôi. Thì nếu mà không mà làm được như vậy thì tâm mình sẽ kinh qua những cái chập tâm tốc hành, nó kinh nghiệm và có thể sinh khởi những trạng thái tâm thiện và bất thiện. Thì đối với cái chập tâm thứ nhất, đối với cái diễn trình tâm thứ nhất thì có ba cái sự giải thích là như thế nào là thấy chỉ có thấy thôi. Thì cái sự giải thích thứ nhất là mình thấy cái đối tượng đúng như nó là vậy, tức là mình không có thêm không bớt gì, do đó cái tâm mình nó trung hòa, có nghĩa là nó không có những cái trạng thái tâm thiện hay bất thiện nó đồng sanh khởi với cái tâm thấy của mình, với cái sự thấy của mình. Thì cái tâm mà thấy đó, nó là một cái tâm kết quả hay là một tâm dị thực của những cái thiện nghiệp ở trong, của những cái nghiệp ở trong quá khứ. Thì cái tâm, cái kết quả này, từ bản chất của nó là không thiện, không ác, vì nó là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Thì đó là cái trong diễn trình tâm thứ nhất đối với sự thấy. Cái lời dạy của Đức Phật là khi thấy thì chỉ có thấy thôi, có nghĩa là người thiền sinh ngừng ngay ở cái sự thấy của mình mà không ý niệm hóa cái đối tượng như đây là đàn ông hay đàn bà hay là một cá nhân. Thì khi mà mình làm được như vậy thì tâm mình không có tham ái hay sân hận đối với cái đối tượng mà tâm mình nó đang ghi nhận qua cái, chẳng hạn như đối tượng thấy hoặc là cái âm thanh trong cái diễn trình nghe, vân vân. Và để mà làm được như vậy thì tâm mình phải có chánh niệm, có tập trung, tức là có cái sự định tâm vững vàng, mạnh mẽ, và có những cái tuệ giác, minh sát nó sanh khởi lên. Và để mà có được những cái chánh niệm, định tâm và tuệ giác như vậy thì người thiền sinh phải rất là tinh cần trong cái sự thực tập của mình. Và trong cái khóa thiền thì trong cái khóa thiền này một số thiền sinh tập rất là tinh cần nên có thể hiểu được những cái điều mà sư giảng trong cái bài pháp này. Bởi vì những cái thiền sinh đó có những cái tuệ giác minh sát, có thể hiểu được những cái lời đó. Nhất là khi mà người thiền sinh đạt được cái tuệ diệt, tức là tuệ minh sát thứ 5 trong 16 cái tầng tuệ đó, thì người thiền sinh đó có thể ngừng ngay ở sự thấy mà không để cho tâm đi xa hơn trong cái diện trần tâm. Và nhờ có cái chánh niệm cho nên người thiền sinh bắt được cái đối tượng và dừng ngay được cái tại cái chập tâm để chỉ thấy, chỉ là thấy thôi. Vào thời Đức Phật thì có một cái vị trưởng lão tên là Potila, tức là một vị cao tăng tên là Potila. Ngài kiến thức về Phật Pháp rất là mênh mông, nhưng mà ngặt nỗi là không có thích hành thiền, cho nên không có chịu hành thiền. Và bất cứ khi nào mà Ngài gặp cái Đức Phật thì Đức Phật cũng đều gọi Ngài là này Potila vô dụng. Và mỗi lần mà nghe Đức Phật gọi mình như vậy thì Ngài thấy tâm tư rúng động hết. Và sau một thời gian thì Ngài bắt được cái ý của Đức Phật, cho nên Ngài bắt đầu nỗ lực hành thiền. Thì sau khi quyết tâm hành thiền thì trưởng lão Potila mới đi tìm đến một cái nơi có 30 vị thánh tăng A-la-hán để xin được học thiền. Thì Ngài xin cái vị cao hạ nhất trong 30 vị để cái đề mục hành thiền để Ngài thực tập thiền. Nhưng mà cái vị này nghĩ cái vị trưởng lão Potila này rất là ngã mạn, cho nên Ngài không muốn dạy. Và Ngài nói rằng trưởng lão nên đi tìm tới cái vị tăng kia, tức là cái người vị thánh tăng A-la-hán cao hạ kế tiếp. Thì khi gặp Ngài này, Ngài cũng năn nỉ xin Ngài này dạy và cho Ngài cái đề mục để hành thiền. Nhưng cũng tương tự như cái vị thánh tăng A-la-hán trước đó thì vị này cũng từ chối, không cho Ngài dạy, không có dạy cho Ngài, và gửi Ngài đến cái vị thánh tăng A-la-hán cao hạ thứ ba. Thì vị thứ ba cũng không dạy trong một lý do tương tự, và tuần tự như vậy. Thì cuối cùng Ngài đi hết 30 vị thánh tăng A-la-hán, ngừng ở vị thứ 30. Thì vị này mới một cái sa di có 7 tuổi thôi, nhưng mà cũng là A-la-hán. Thì khi vị trưởng lão Potila yêu cầu vị sa di A-la-hán 7 tuổi này cho Ngài cái đề mục để Ngài hành thiền và chỉ cho Ngài phương pháp hành thiền, thì cái vị thánh tăng sa di A-la-hán 7 tuổi này mới nói: thưa Ngài, con mới có 7 tuổi, chưa có kinh nghiệm. Thật ra thì con phải là người học từ Ngài mới phải. Nhưng mà Ngài Potila vẫn năn nỉ vị A-la-hán này, 7 tuổi sa di này, dạy thiền cho Ngài, cho Ngài đề mục hành thiền. Thì cái vị sa di A-la-hán 7 tuổi mới hỏi trưởng lão Potila là: Ngài có chịu làm những gì mà con bảo Ngài phải làm không? Thì trưởng lão Potila nói là vâng. Thì cái vị sa di 7 tuổi A-la-hán mới nói: gần đây có một cái ao nước, Ngài hãy đến và đi vào cái ao nước đó. Thì Ngài trưởng lão Potila không có hỏi bất cứ câu hỏi nào hết, mà theo cái lệnh của cái vị sa di 7 tuổi mà đi tới cái ao nước và đi vào cái ao nước cho đến khi cái ngòi y, tức là cái y ngòi đó, cái ngòi y của cái vị trưởng lão Potila này đụng với cái mặt nước. Thì lúc đó vị sa di 7 tuổi A-la-hán mới cảm thấy hài lòng là vị trưởng lão Potila không có một cái sự ngã mạn hay tự hào gì về mình hết, mà rất là nghe cái sự nghe theo cái mệnh lệnh, thành ra mới cho cái đề mục thiền và chỉ dẫn cái vị trưởng lão Potila này hành thiền. Thì vị Sai Di 7 tuổi mới nói: thưa trưởng lão, là có một cái hang mối 6 lỗ, thì mà để bắt cái con rắn mối ở trong cái hang này đó, thì trưởng lão phải bịt cám 5 cái lỗ và ngồi canh cái lỗ thứ 6 để mà bắt cái con rắn mối. Và cái vị trưởng lão Potila hiểu được cái lời nói của vị Sa Di này ngay, tức là trong mình có 6 căn thì mình phải thu thúc 5 cái căn kia và theo dõi cái căn thứ 6 thì mới đạt được cái sự giác ngộ. Khi mà những cái sự chỉ dẫn nói là để bắt được con rắn mối trong cái hang của nó thì có 6 lỗ thì phải bịt 5 lỗ và canh chừng cái lỗ thứ 6, thì ngài trưởng lão Potila hiểu được là thu thúc 5 cái căn và theo dõi cái căn còn lại. Thì thu thúc 5 căn không có nghĩa là mình nhắm mắt hay là bịt tai lại. Mặc dù mình có thể nhắm mắt bịt tai, nhưng mà đối với cái mũi, cái lưỡi và cái thân thì mình không thể làm như vậy được hết. Thì cái sự chỉ dẫn này có nghĩa là mình cố gắng hành thiền để ghi nhận cho một cách rất là tức thì và chính xác, và ngừng cái diễn trình tâm ngay ở cái chập tâm xác định, mà không cho nó kinh qua những cái chập tâm tốc hành, tức là những cái chập tâm kinh nghiệm về cái đối tượng. Tuy nhiên cái ngài trưởng lão Potila chưa biết gì về thiền hết, cho nên ngài vẫn hành thiền minh sát niệm xứ ngay từ đầu bằng những cái bước căn bản. Do đó mà bất cứ cái đối tượng nào sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại thì ngài tức tốc ghi nhận ngay, và ngài có thể ngừng cái chập tâm ở cái diễn trình tâm ở chập tâm xác định, mà không để nó kinh qua những cái chập tâm tốc hành kinh nghiệm đối tượng. Và trong cái cách tập như vậy thì ngài Potila rất là tinh cần và tập, cho đến một thời gian sau, khi mà ngài gặp Đức Phật và Đức Phật đọc một cái bài kệ khai ngộ cho ngài, thì ngài đắc cái giác ngộ với cái tầng thánh là A-la-hán. Cho nên nếu mà mình có cái nỗ lực và có cái quyết tâm hành thiền minh sát niệm xứ thì mình có thể ngừng cái diễn trình tâm của mình ngay tại cái tập tâm xác định, mà không để nó qua những cái chập tâm tốc hành. Cái điều này thì để làm được như vậy nó rất là khó, và để làm được thì cần cái sự nhẫn nhục, cái sự kiên nhẫn, cần rất là nhiều cái nỗ lực. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy là hãy thấy thì chỉ có thấy thôi, có nghĩa phải cố gắng, phải làm cho được cái điều đó với cái nỗ lực ghi nhận của mình. Và khi mà người thiền sinh ghi nhận để đạt được cái điều mà mình mong muốn như vậy, thì cái cách thức mà người thiền sinh hành thiền là phải ghi nhận cái đề mục ngay tức thì khi nó đang sanh khởi trong cái khoảnh khắc hiện tại, và ghi nhận một cách chính xác, tức là nó có làm sao mình ghi nhận đúng y làm vậy, và ghi nhận một cách liên tục, tức là không có cái gián đoạn trong cái sự ghi nhận của mình, và mình ghi nhận một cách trọn vẹn, tức là mình không có bỏ sót cái đề mục của mình đang ghi nhận. Và khi mà mình ghi nhận cái đối tượng thấy chẳng hạn, mình có thể ghi nhận như là thấy, thì mình trong khi ghi nhận như vậy, mình có thể thấy được cái tâm thấy của mình, và mình cũng có thể thấy những cái điều kiện cho cái tâm thấy nó sinh khởi, như là cái nhãn căn hay là cái đối tượng thấy được. Và khi mình ghi nhận như vậy thì chánh niệm mình sẽ vững vàng, định tâm mình nó mạnh mẽ, thì lúc đó mình bắt đầu phát khởi cái tuệ giác, như là mình phân biệt được một cách rõ ràng, một cách biện biệt được các cái hiện tượng dân chắc với nhau. Và mình tiếp tục ghi nhận thì đến một lúc thì mình thấy được các cái đối tượng ngay khi nó vừa sân khởi thì nó hỏi diệt, thì mình có được cái tuệ giác gọi là tuệ sân diệt. Và khi mình có cái tuệ giác sân diệt như vậy thì mình thấy các đối tượng, cái đặc tính của nó là vô thường, khổ và vô ngã một cách rất là rõ ràng. Thì tâm mình nó không bị ô nhiễm, mà trái lại nó rất là an bình. Thì đó là cái kết quả của cái sự hành thiền đem lại cho chúng ta. Và sư nói đến đây thì sư sẽ ngừng bài pháp thoại, và ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp. Thì các thiền sinh bằng sự ghi nhận tinh cần của mình trong cái khóa thiền, ghi nhận các cái đề mục như là chuyển động phồng và xẹp của bụng, các cái tư thế ngồi, đi, đứng, đụng, vân vân. Và người thiền sinh ghi nhận một cách chi tiết và liên tục thì sư mong rằng các thiền sinh sẽ được đạt được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một cái tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.